Như vậy thì cái hiểu biết của chúng ta là một cái dòng thay đổi, chứ nó không phải nguyên vẹn. Nếu chúng ta lớn lên gần người tốt thì chúng ta thay đổi tốt, gần người xấu chúng ta thay đổi theo xấu, rồi gặp cái xã hội thế nào chúng ta thay đổi theo cái xã hội ấy, chứ không có nguyên vẹn như lúc ta được cha mẹ sinh ra. Thì như vậy nếu là linh hồn không thay đổi thì lý đáng cái biết chúng ta cũng không thay đổi. Mà giờ cái biết chúng ta thay đổi thì có cái linh hồn nguyên vẹn hay không? Chắc là không có. Rồi thêm một cái lỗi nữa, nếu linh hồn nguyên vẹn thì chúng ta là A, chết rồi sao trở lại thanh cũng là A. Như vậy thì cứ A hoài không tiến được mà cũng không thối xuống, không tiến lên cũng không thối xuống, phải không? Như vậy thì có cần tu không? Tu nó không thêm, mà không tu nó cũng không bớt, phải không? Thì tu một chí. Đó là một cái ý nghĩa làm cho chúng ta nếu chấp chặt cái linh hồn thì chúng ta thấy linh hồn đó nó mãi mãi là như vậy thì không cần phải tu thêm gì nữa, và cũng không có sợ nó lùi xuống đến đâu nữa hết. Như vậy thì không cần sợ tội, không cần làm phước. Đó là một cái quả thứ hai. Như vậy thì bây giờ tự chúng ta kiểm tra lại ngay hay chúng ta bao nhiêu cái hiểu biết của mình ngày xưa và ngày nay nó làm dòng biến chuyển đổi thay, chứ không có phải y nguyên trước sau sao vậy. Mà đã là dòng biến chuyển thì làm sao là cái linh hồn được đó hả? Cho nên trong nhà Phật không chấp nhận có cái linh hồn. Mà nếu không chấp nhận có linh hồn thì cái phần tinh thần của con người chúng ta, nhà Phật gọi nó là cái gì? Là cái gì? Thì đó là một cái vấn đề mà quý Phật tử nên biết cho kỹ. Phần tinh thần của chúng ta thì Đức nhà Phật gọi đó là cái phần tâm thức. Cái phần tâm thức. Thức là gì? Thức là biết, là phân biệt. Cái phân biệt hiểu biết, cái phân biệt hiểu biết đó nó luôn luôn là biến chuyển tùy sự quân tập của chúng ta. Nếu chúng ta quân tập cái tốt thì nó biến chuyển theo tốt, nó quân tập cái xấu thì nó biến chuyển theo xấu, chứ nó không có y nguyên. Vì vậy mà Phật dạy mình tu. Tu là để làm gì? Là quân tập những cái tốt cho cái tâm thức của mình càng ngày nó càng sáng suốt hơn, càng cao đẹp hơn. Còn nếu quân tập cái xấu, cái dở thì nó lại càng suy tụt, càng đi xuống. Như vậy thì nói cái tâm thức là cái mà hiện giờ chúng ta đang phân biệt, đang hiểu biết đó. Cho nên trong nhà Phật mới chia ra cái thấy phân biệt của con mắt thì gọi là nhãn thức, cái biết phân biệt ở lỗ mũi thì gọi đó là tỷ thức, cái phân biệt ở lỗ tai thì gọi đó là nhĩ thức, cái phân biệt ở lưỡi thì gọi đó là thiệt thức, cái phân biệt ở thân thì gọi là thân thức, cái phân biệt trong tâm ý của mình thì gọi đó là ý thức. Như vậy thì tất cả cái thức đó nó duyên sao theo sáu trần cảnh mà luôn luôn nó phân biệt, mà phân biệt rồi sinh diệt đổi thay, chứ nó không có nguyên vẹn, chứ nó không phải là cái nguyên vẹn. Vì vậy mà chúng ta cần phải tu, cần phải tập những cái hay, những cái tốt thì cái tâm thức mình nó chuyển biến thành hay tốt. Nếu mà chúng ta theo tập những cái dở xấu thì tâm thức mình lần lần nó hư xấu. mà nếu nó hư xấu tức là nó đi xuống, còn nó hay tốt tức là nó đi lên. Như vậy thì giới đạo Phật nói rằng tâm thức con người luôn luôn là đổi thay tùy theo cái quân tập chứ không có cố định. Đó là một cái lẽ thật mà quý vị kiểm tra lại ở trong tâm của mình, nó có phải vậy không? Luôn luôn là đổi thay, không có bao giờ dừng ở một chỗ. Bởi đổi thay như vậy cho nên chúng ta quân tập những cái hạnh tốt của con người thì đời sau sinh ra trở lại làm người, chúng ta quân tập những hạnh tốt của các bậc thánh thì đời sau thành thánh, còn chúng ta quân tập những cái xấu cái dở thì lần lần trở xuống làm ngạ quỷ, làm súc sanh, xuống địa ngục vân vân. Như vậy cho nên bắt buộc chúng ta phải theo dõi để mà tu. Tu là quân tập những cái hay cái tốt cho mình, bỏ những cái xấu cái dở để tránh đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà được trở lên làm người, làm trời vân vân. Như vậy đó mới là có cái ý nghĩa thiết yếu cho sự tu. Chứ nếu mà là cái linh hồn nguyên vẹn thì không có tu. Bởi vì cái linh hồn như khi nãy tôi nói, linh hồn A là A thì ai dạy gì đi đầu thai làm trâu làm chó, phải không? Mình là người mà, nguyên vẹn người thì đâu có chui vào đó. Cho nên tâm thức thì nó chuyển biến, bởi chuyển biến cho nên có lên có xuống tùy theo sự luân tập của mình. Đó là cái ý nghĩa của nhà Phật nói về tâm thức của chúng ta luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là thay đổi. Do chuyển biến thay đổi cho nên chúng ta phải dè dặt quân tu những cái hay cái tốt, vừa bỏ cái dở cái xấu. Ai tạo cái dở cái xấu thì đó là tự mình đưa mình đi vào cảnh khổ. Ai quân tập những cái tốt thì đó là đưa mình lên cái cảnh tốt, cảnh cao đẹp. Đó là câu thứ nhất mà tôi nói cho quý vị hiểu. Đến câu hỏi thứ hai, cái ý hỏi thứ hai là khi mình chết rồi, thân này bại hoại, rồi những cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình đã tạo, nếu khó không có linh hồn thì đời sau ai thọ quả báo khổ vui đó. Đó thì nói đó thì tôi dẫn xa một chút. Có nhiều người nói thế này, đời này mình làm lành thì đời sau mình được hưởng quả lành, đúng chưa? Đời này mình làm lành đời sau mình được hưởng quả lành. Thì chắc Phật tử mình đa số đều nói như vậy đó. Thì chẳng những Phật tử và kể cả người tu cũng nói như vậy. Nói như vậy chưa có phải là chân lý. Đức Phật nói nếu đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành, đó là cái chấp thường kiến. Còn nếu nói đời này mình làm lành đời sau kẻ khác hưởng quả lành thì đó là chấp đoạn kiến. Mà đạo Phật không có chấp hai bên như vậy, không có chấp thường kiến, không có chấp đoạn kiến, mà đi cái lý trung đạo, không phải thường mà cũng không phải đoạn. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Nghĩa nói đời này mình làm lành đời sau kẻ khác hưởng cái quả lành thì chắc ít ai nói, phải không? Chứ còn nói đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành thì cái câu đó Phật tử mình nói luôn. Nhưng mà nói như vậy là không đúng cái giáo lý của đạo Phật, mà Phật cho rằng đó là chấp thường kiến. Tại sao vậy? Nếu đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành thì như vậy trước mình sau cũng là mình, là trước mình sau cũng là mình, là cái chấp linh hồn bất đoạn bất diệt, phải không? Đó, như vậy thì cái chấp cái linh hồn không đoạn không diệt, cho nên gọi là chấp thường kiến, có một cái linh hồn mãi mãi, đời này là mình, đời sau là mình, đời sau nữa cũng là mình luôn, cái nào cũng là mình hết. Đó, thì cái đó gọi là chấp thường thường kiến. Còn nếu nói đời này mình làm, đời khác, đời sau người khác chịu, thì đó là hết cái thân này là hết rồi, sau qua thân khác không có nghĩa là dính líu gì đến đời này hết. Cho nên đó là đoạn kiến, chết rồi là hết. Hoặc là hai cái chấp rất là nguy hiểm. Quý vị mới thấy cái giáo lý Phật thật là khó, chứ không có đơn giản như người thường nói. Nhưng mà càng gẫm thì quý vị mới thấy cái giá trị càng cao siêu, càng quý báu. Như vậy thì đời này mình làm lành, đời sau ai hưởng quả lạc? Ai? Cả mình và cả người. Cả mình và cả người. Thì vậy là hai bên. Thì Đức Phật Ngài nói rằng đời này mình làm cái nghiệp lành hay là cái nghiệp dữ, thì đời sau mình chết thân này rồi, qua đời sau thì cái nghiệp thức á, cái thức nó mang cái nghiệp lành dữ á, nó đến nó thọ sanh ở nơi khác. Mà thọ sanh ở nơi khác thì thọ sanh thì con người trước và con người sau là khác, có phải khác không? Nhưng mà cái nghiệp thức á, nó không khác. Cái nghiệp thức mang cái nghiệp, cái thức mà mang cái nghiệp mình để thọ thân đời sau á, nó lại không khác. Nhưng mà con người đời sau là khác. Như vậy mà mang cái nghiệp đó đến con người đời sau, rồi con người đời sau sanh ra, thì cái nghiệp gì cũ mình tạo nó liền hiện ra, mình chịu quả báo. Liền chịu quả báo, chịu quả báo là cái nghiệp thức của đời sau mang theo, rồi thân sau đó nó thọ quả báo. Thì như vậy cái thân sau đối với thân trước là khác. Cái tâm thức đời này tạo nghiệp và cái tâm thức đời sau nó cũng khác, nhưng mà cái dòng nghiệp nó đã tạo lại không mất, khác mà không mất. Cái đó mới là cái lạ lùng. Giải vậy thì không ai hiểu hết. Cho nên trong kinh Phật mới có dùng hai cái thí dụ. Phật nói rằng, Phật mới trả lời người ngoại đạo hỏi Phật á, nếu không có linh hồn, đời sau ai chịu quả báo lành dữ do đời này tạo? Thì Đức Phật nói đó là do cái nghiệp thức để tạo. Nhưng ngoại đạo không hiểu, thì Phật mới ví dụ. Phật mới ví như ở Ấn Độ có cái lễ tảo hôn. Tảo hôn tức là cưới gả hồi còn con nít á, mới có 5-7 tuổi thì gả cưới rồi. Thì cho nên có một cái hai gia đình ở cùng một xóm, hai gia đình bên này bên kia có thai một lượt, thì họ mới hứa hôn với nhau. Nếu sau khi hai bên sanh con, nếu một bên trai một bên gái, thì họ sẽ làm lễ thành kết hôn cho hai đứa bé. Thì họ hứa với nhau từ lúc có thai đến khi sanh ra, thì một bên sanh được con trai, bên kia sanh con gái, nuôi lần lên đến 8 tuổi cái họ làm lễ thành hôn cho hai đứa bé. Khi làm lễ thành hôn rồi, một thời gian sau cái bên trai có cái duyên cớ gì đó, cho nên họ phải dời nhà đi xứ khác làm ăn, đi lâu tới 10 năm. thì cái đứa bé gái đã gả rồi đó, 10 năm sau nó lớn thành cô gái 18 tuổi mà bên chồng đi đâu hết. Cho nên người khác tới hỏi cô gái đó thì cha mẹ thấy bên chồng không còn tới lui thì nghĩ rằng như vậy thì coi như là đã bỏ, không còn giữ lời hứa nữa, nên hứa gả cô gái đó cho một người khác. Khi hứa gả rồi thì tiếng đồn khắp các nơi, cho nên bên chồng của cô gái nhỏ đó, bé đó hay được cái đi tới hỏi, rồi đem về tới ra kiện với làng. Thì khi đem ra kiện với làng thì bên trai nói rằng cái cô gái này là dâu của tôi, vì tôi đã đính hôn cho con trai tôi hồi nó còn 8 tuổi. Như vậy bên này đi cưới là cưới con dâu của tôi, đó là phạm pháp. Thì bên đàn trai mới họ mới cãi lại, họ nói rằng ông bên ông cưới con nhỏ bé 8 tuổi, còn tôi đi cưới là cưới cô gái 18 tuổi. Thì đứa bé 8 tuổi về cái phần thể xác thì nó là đứa con nít, còn bây giờ đây cô gái 18 tuổi là một cô gái, thì ông cưới đứa con nít, tôi cưới đứa con gái, thì hai cái nó khác nhau rồi, làm sao mới dâu của ông được. Thì bây giờ phải như vậy, ở hoàn cảnh đó thì cái ông làng đó phải xử thế nào cho công bằng. Thì quý vị nghĩ sao, cái cô gái 8 tuổi, cô bé 8 tuổi thân nó lên cao lắm thì 7-8 tấc, thì cô gái 18 tuổi thì thước mấy? Thì thân thể thì xác thịt nó hồi xưa thì nó chừng 9-10 ký, mười mấy ký, bây giờ nó 30-40 ký, thì nó cũng cả thể khác, nó đã khác rồi. Tinh thần cũng vậy, hồi 8 tuổi nó khác, nó là đứa bé thơ, bây giờ 18 tuổi là cô gái khôn ngoan rồi, thì như vậy là sao một được. Mà nói rằng cưới cô gái 18 tuổi là cưới dâu của ổng, thì như vậy xử sao? Đó là một cái thí dụ để rõ biết rằng nếu rời cô gái 8 tuổi thì không có cô con gái 18 tuổi, phải không? Nhưng mà nói cô 8 tuổi và cô 18 tuổi là một á thì cũng không được. Một thì một bên hồi nhỏ cũng hồi lớn, phải không? Hồi dại hồi khôn khác nhau là sao một. Nhưng mà tách rời cô 8 tuổi thì tìm không có cô 18 tuổi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa nó không phải một mà không phải khác. Giáo lý nhà Phật nói rất là khó hiểu, không phải một bởi vì nó đã biến chuyển sao một được, mà không phải khác, biến chuyển mà không mất cái bản chất cũ. Như vậy thì cái dòng nghĩa thuyết của chúng ta đời này qua đời sau nó khác mà không khác, phải không? Vì nó là một cái dòng biến chuyển, từ cái ban đầu nó biến chuyển lần tới cái sau, nhưng mà biến chuyển thì làm sao nó một được, mà biến chuyển mà không mất thì sao nó khác được. Cho nên giáo lý đạo Phật nói nghe thật là khó hiểu, không phải một mà không phải khác. Một thì mắc cái lỗi thường kiến, mà khác thì mắc cái lỗi đoạn kiến. Mà cái này thì nó trung đạo, nó không có mắc cái lỗi thấp, cho nên không phải một, không phải khác, nó đứng chỗ nào. Đó là một cái điều hết sức là khó, và lâu nay thường giảng thì Phật tử chỉ hiểu rằng đời này mình làm lành thì đời sau mình hưởng quả lành, cứ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà có phải đời sau hưởng quả lành đó là người khác hay không? Phải người khác không? Cũng không phải. mà nói hẳn cái thân này, cái tâm hồn này hưởng thì cũng không phải, mà cái dòng nghiệp thức nó chuyển biến, rồi tuy chuyển biến mà cái nghiệp thức đó nó mang sẵn cái gì của quá khứ đến vị lai không mất. Vì vậy mà không phải một, không phải cái. Tiếng câu đó với Phật tử nghe dễ hiểu không? Hết sức là khó hiểu. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Qua cái thí dụ thứ hai, Phật dạy rằng như mùa nắng hạn, nắng khô, có một thửa ruộng ta chín khô đã hết, để có người đi đêm cầm một đuốc đi qua cánh đồng, qua thửa ruộng đó, lỡ rớt một tàn đuốc, vô ý rớt một tàn đuốc, cái rồi ăn đi, đi luôn, thì tàn đuốc nó bắt đầu nó ngúng, ngúng cho nó cháy, sẽ lan cả một cái thửa ruộng. Thì cái người chủ ruộng đó mới điều tra, biết là cái anh đó là cái người cầm đuốc đi rớt tàn đuốc, cho nên thửa ruộng bị cháy, cái anh mới đem ra lại kiện, bắt bồi thường cho thửa ruộng. Thì khi kiện thì cái anh cầm đuốc đi, anh cũng nhận có, anh có cầm đuốc đi qua thửa ruộng đó và có rớt một tàn đuốc cháy, nhưng mà nói là tàn đuốc tôi rớt bằng ngón tay, thì bây giờ tôi đền thửa ruộng bằng ngón tay thôi. Bây giờ tàn đuốc tôi có bằng ngón tay này, thế là bây giờ cái thửa ruộng là cả mấy xào mấy mẫu đó là cái chuyện, cái lửa đó nó không phải là lửa của tôi nữa, lửa tôi rớt có bằng ngón tay thôi. Bây giờ quý vị xử sao vậy đó? Cái tàn ruốc đuốc rớt bằng ngón tay và lửa cháy cả thửa ruộng, thì cái lửa của hai bên nó có khác không? Lửa của tàn đuốc bằng ngón tay nhất định nó khác hơn cái lửa mà cháy rừng rần cả đám ruộng, phải không? Nhưng mà rời cái tàn đuốc bằng ngón tay, lửa của tàn đuốc bằng ngón tay đó, có cái lửa cháy lan cả đám ruộng không? Không có. Thì như vậy cái đó nó cũng không phải một mà không phải khác, phải không? Một thì nó bằng ngón tay nguyên vẹn, mà khác thì không đợi tàn đuốc này mà nó tự cháy. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa, cái nhân ban đầu và cái quả sau kia nó thay đổi, thay đổi mà cũng không rời nhau được, không tách riêng được, phải không? Như vậy để thấy cái ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. Nhân quả nó không phải cái gì cứng khừ cô động, mà nó là một cái biến chuyển, luôn luôn là biến chuyển. Bởi nó biến chuyển cho nên cái nhân và cái quả nó không có giống nhau, mà nó cũng không có rời nhau, không có khác nhau. Đó là cái điều nó rõ ràng. Cho nên tôi nói thí dụ như có người đời này họ làm việc thiện, họ được cái phước lành, thì cái phước lành đó thì cái nghiệp lành của họ, cái nghiệp thức nó dẫn người tới đời sau. Khi sanh ra như đời này họ làm việc lành giá đáng chừng 1 triệu đồng, nhưng mà khi cái nhân lành đó đi tới cái quả lành, họ sanh ra ở trong gia đình đức hạnh, đức hạnh rồi cái lớn lên cái họ thấm nhuần những cái điều hiền lành tốt đẹp, thì đó từ đó họ làm lành gấp đôi gấp ba hoặc gấp trăm gấp ngàn lần cái lành trước. Thì như vậy cái nhân lành hồi trước giá đáng 1 triệu, nhưng mà đời sau họ sanh ra trong một hoàn cảnh tốt hiền lành, họ có của có tiền, họ có thể làm lành gấp ngàn gấp triệu lần, thì nhân lành đó với cái quả lành kia nó một hay khác? Không thể nói một và không thể nói khác được. Bởi vì hồi trước giá đáng 1 triệu, bây giờ cả 100 triệu, cả 1000 triệu thì nó đâu có giống nhau, thấy không? Nhưng mà rời cái lành trước thì không nhân lành trước thì không có cái quả lành sau. Như vậy mới thấy rằng chúng ta đời này tu mà khéo tu thì đời sau chúng ta lại càng tiến lên thêm. Ngược lại, đời này nếu chúng ta làm ác, tôi ví dụ đời này mình tạo cái nghiệp ác độc, rồi mình đọa làm các loại súc sanh, thí dụ như làm con mèo, thì làm con mèo sinh ra thì giả sử hồi trước tập trước mình làm hại chừng 5 người 3 người, cái đời này sinh ra làm con mèo thì suốt cuộc đời đó mình hại chừng nhiêu con chuột. Như vậy thì cái 1-2 mạng bây giờ bị nghiệp mình phải làm con mèo, rồi thì từ đó mà giết chừng bao nhiêu mạng nữa, suốt đời con mèo thì chừng nhiêu mạng đó, thì mới thấy rằng cái nhân dữ ban đầu nó cũng vừa phải, nhưng mà rồi qua cái đời sau cái nó phải chịu cái quả dữ, và cái quả dữ đó nó tăng lên, nó không có giới hạn. Bởi vậy cho nên người tu Phật, Phật nói rằng chúng ta phải dè dặt quân tập những cái nhân lành, phải chừa tránh những cái nhân dữ, vì lành và dữ nó không mất, không mất là nó lại biến chuyển, mà biến chuyển nó khi từ cái nhân nhỏ mà đến cái quả nó to, mà nó càng to thì cái đời mình nó trầm luân không biết chừng nào mà hết được. Ngược lại, đời này làm lành thì cái từ cái nhân lành đó đời sau mình được tăng trưởng thêm, hay là được tăng trưởng nhiều thêm, thì chúng ta nó lại vươn lên, cũng không có thể lường được. Bởi vậy cho nên phải gắng mà tạo cái nhân lành, tránh cái nhân dữ đó. Vì cái dữ nó làm được thì nó sẽ kéo người ta đi. Bây giờ tôi ví dụ như ở thế gian, quý vị thấy những người mà hút áp phiện hay xì ke ma túy, lần đầu họ chích chỉ từng mũi, phải hút vài điếu thì thấy nhỏ quá, phải không? Nhưng mà từ từ trong một đời này thôi, chừng ít tháng sau thì nó sao? Nó cứ gấp bội lên, phải không? Làm cho cái nghiện gặp nó càng tăng càng tăng, mà càng tăng thì cái nguy hiểm tai nạn nó càng dồn dập hơn. Do đó mà chúng ta biết nó là cái nhanh không tốt, tránh ngay buổi đầu thì cái quả to lớn chứ không bao giờ có. Còn nếu mình cứ coi nó là cái nhỏ thì tới trình thành quả nó to, trình đó mình hối hận không kịp. Đó là nói cái thế gian ngoài ra còn bao nhiêu thứ chuyện khác cũng vậy, nào là tập hút thuốc, tập uống rượu vân vân. Lúc đầu thì uống chơi là một cốc thôi, nhưng mà uống nhiều lần như sao cái nó ghiền, mà nó ghiền là thời thì có thể là cả nửa lít một lít, phải không? Cứ gì để mình nó tăng, có người nào ghiền biết mà nó giảm không? Nó không có giảm, phải không? Nó cứ tăng tăng một mãi. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhân quả nó cứ gia bội chứ nó không có lùi lại. Chỉ mình biết chuyển đó, mình biết chuyển đó thì nó mới dừng. Còn nếu mình cứ theo cái đà đó thì nó cứ tăng lên, không bao giờ dừng được. Đó là cái ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. Chứ còn bây giờ nếu mình nói rằng tôi uống một cốc rượu thì tôi ghiền cũng chừng cốc rượu thôi à, phải không? Mấy năm mà ghiền cũng uống một cốc thôi, có được vậy không? Mà không có được. Đó là quý vị mới thấy cái nguy hiểm của cái nhân quả. Nhưng nếu mà biết tu thì mới thấy được cái sự chuyển biến của nó. Nếu ai đó mà cứ nói rằng từ đầu bao nhiêu thì cuối cũng bao nhiêu, đó là cái hiểu lầm nhân quả. Nó luôn luôn là chuyển biến, hoặc là tăng, mà có thể là giảm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta làm một điều xấu, điều ác, mà rồi chúng ta thức tỉnh, chúng ta chuyển cái xấu ác thành cái tốt, được không? Nếu mà nhiều Phật tử nói theo cái câu thông thường, nó nhân nào quả nấy. Nếu nhân nào quả nấy thì người lỡ làm ác rồi thì sao? Phải chịu ác suốt kiếp, phải không? Thì đó là một câu nói nó chưa có chí lý, nhân thì như thế đó, nhưng mà quả thì nó có thể chuyển biến tăng hoặc giảm. Như khi nãy tôi ví dụ, nếu bây giờ chúng ta tập uống mỗi ngày một cốc rượu hoặc là hai cốc rượu uống đều đều, thì lâu ngày cái chúng ta nghiện tăng, uống nhiều thêm, ngủ nhiều thêm thì cái bệnh nghiện chúng ta càng tăng thêm. Bây giờ người đó biết rằng đây là cái nguy hiểm, họ liền cai rượu. Cai rượu thì sao? Để làm nó giảm, phải không? Từ cái tăng mà họ biết chặn lại, cái thì nó giảm. Chứ đâu phải là nói uống rượu rồi phải đời đời uống rượu luôn. Đâu phải cái đó. Uống rồi mình cũng có thể bỏ được. Tại vì cái nghiệp của mình tạo làm giữ, mà mình tạo rồi mình thức tỉnh thì cái giữ mình chuyển thành cái lành. Chứ không phải là cố định, lỡ làm rồi chịu luôn suốt kiếp. Cho nên nhiều người lỡ làm cái nghề gì nó hơi tổn phước rồi nói sao, làm nghề này chắc thôi đời đời phải chịu cái nghiệp giữ nó mãi, không có đổi sửa được. Đó là không phải. Dù lỡ mình tạo cái nghiệp giữ, nhưng mà khi mình ăn năn hối cải, mình liền chuyển cái nghiệp giữ lại cho nó giảm bớt, rồi có thể thành cái nghiệp lành cũng có. Như vậy thì tất cả chúng ta phải hiểu nhân quả cho đến nơi đến chốn, thì cái ý nghĩa của nhân quả mới có cái giá trị đúng như cái gì Phật dạy. Như nói mình, nếu mình quen nói nhân nào thì quả nấy, thì ví dụ như bây giờ người làm vườn đem cây bình bát họ trồng lên cho họ cắt, cho đem cái nhánh mãn cầu họ tháp vô, tháp vô thì thấy chừng có trái thì trái gì? Trái bình bát, trái mãn cầu. Thì như vậy nhân nào thì quả nấy thì chắc rồi, phải không? Tại sao nhân thì nhân mãn cầu một quả được nhân bình bát, mà quả thì lại quả mãn cầu, phải không? Vì vậy cho nên cái nhân bình bát đó nếu không có chịu đổi thay thì nhất định nên quả bình bát. Còn nếu ta sáng kiến và đổi thay đó, đem cái khác tháp vô thì mới chuyển. Bởi vậy cho nên ngày trước mình tạo cái nhân xấu nhân ác, bây giờ mình thức tỉnh mình đem cái nhân lành mình tạo vô, mình gây vô thì cái quả nó chuyển chứ đâu y nguyên nữa, phải không? Thì cái ý nghĩa nói nhân nào quả nấy nó sai rồi, nó không còn đúng sự thật nữa. Mà nếu nhân quả nào quả nấy, ít có người nào tạo ác rồi muốn tu đó. Bởi vì mình tạo ác rồi cái quả cũng chừng đó tu chi. Cho nên đạo Phật nói nhân quả nó là chuyển biến, mà chuyển biến cho nên mình có thể thay đổi được. Từ cái xấu mình thay đổi thành cái tốt, từ cái dở mình có thể thay đổi thành cái hay. Vì vậy mà chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải theo dõi để biết coi mình đang tạo cái nhân gì, để rồi tìm cách chuyển biến. Nếu là cái tốt thì cho nó tăng, mà nếu là cái xấu thì phải chuyển cho nó giảm và cho nó mất, để đem cái tốt mình bồi vào, đổi vào. Thì như vậy đó là chúng ta khéo tu. Tu là như vậy. Chứ còn nếu cái gì được y nguyên thì khỏi nói tu nữa, phải không? Cái gì trước sau là một thì khỏi tu. Vì nó chuyển biến cho nên chúng ta tu, mà vì nó chuyển biến cho nên chúng ta rất là cẩn thận, rất là dè dặt, đừng để cho nó thấm, nó dính vào mình những cái xấu, rồi nó nguy hiểm. Như bây giờ chúng ta thấy bệnh ban đầu các cái thứ vi trùng nó vào mình, vào một lượt đông đảo hay là một ít con thôi, chắc nó vào không có nhiều, 5-10 con, từ 5-10 con vi trùng nó sanh sản ít tháng nó hoàn thành cơ thể mình. Như vậy cho nên 5-10 con vi trùng ban đầu đó mà mình chặn được thì sao? Thì cái bệnh nó không có phát ra, nó tiêu được. Như vậy mà chúng ta biết ngừa đó, gìn giữ thân miệng ý cho nó được tốt đẹp thì đời chúng ta tu sẽ được kết quả tốt. Còn ngược lại, nói tu Phật mà cứ lên chùa lại Phật xin Phật cho con bình an, cho con được phước đức, rước con về cực lạc vân vân, tu như vậy thì sao? Mình có chuyển đổi nhân quả như mình không? Thì mình chờ Phật chuyển dùng thôi mà. tại hành, mà Phật đâu có rảnh chuyển giùm cho mình. Mình tôi mà mình không chịu chuyển thì ai chuyển hết được. Cho nên quý Phật tử phải biết tu là chuyển đổi những cái xấu dở thành những cái hay tốt, luôn luôn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm chúng ta đều đổi mới bằng cái chuyển xấu thành tốt hết. Cái gì lỡ xấu rồi phải cố gắng chuyển cho nó thành tốt, cái gì hư hao chuyển nó thành đẹp đẽ. Như vậy đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu, còn ngược lại là không biết tu gì hết. Cho nên bây giờ Phật tử mình đi chùa thì đông, mà người biết tu thì đông không? Đi tu, đi chùa xin Phật nhiều hơn là đi chùa tu, phải không? Để chùa xin Phật không? Bởi vì sao mà người ta thích xin hơn thích tu? Bởi vì con người làm biếng, giờ phải mình phải sửa cực quá nè. Sau giờ lại xin Phật cái, Phật gia hộ con khỏe mạnh, Phật gia hộ cho gia đình con phát tài, Phật gia hộ cho gia đình con đều được tốt đẹp hạnh phúc. Như vậy cứ Phật gia hộ không mà mình không chịu sửa. Nếu mà Phật tử đi chùa cầu Phật gia hộ cho gia đình hạnh phúc mà nóng giận, vẫn còn nóng giận, hung dữ, vẫn còn hung dữ thì gia đình hạnh phúc được không? Chồng nói thì vợ cãi, vợ nói thì chồng la, thì như vậy hạnh phúc không? Chỉ có biết tu là phải không? Sợ nói cái lời ác, nói cái lời dữ mang tội, cho nên dầu cho có buồn phiền chút ít thì cũng ráng làm thinh, không có nói nặng, thì như vậy đó là mới giữ được cái an ổn hạnh phúc cho gia đình. Như vậy cái tu làm điều kiện thiết yếu trong cuộc sống, chứ không phải tu là một cái nguồn an ủi. An ủi mà không có bằng cứ đâu. Cho nên Phật tử hiểu biết rõ cái ý nghĩa nhân quả của Phật dạy rồi thì từ đây về sau quý vị ráng tập tu. Tu làm sao mỗi ngày mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, đó là quý vị là đệ tử Phật chân chính. Chứ còn nếu không như vậy mà chỉ cầu xin không á, thì dù cho đi chùa 10 năm cũng chưa phải là Phật tử chân chính nữa. Thì hôm nay tôi chỉ nói bài pháp nhỏ nhỏ để quý Phật tử nghe, hiểu, ứng dụng tu. Tôi thì sợ nói nhiều lắm, nói nhiều thì quên hết cũng vậy thôi. Nên nói ít ít ngồi đỡ mỏi. Vậy thì mong quý Phật tử ráng nhớ để về ứng dụng tu cho có lại ít thiết thực. Thì đó là quý vị biết thương Phật, thương quý Thầy và thương đạo. Thôi để lại nghĩ quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Thưa tất cả quý Phật tử, mỗi tháng thì chúng tôi nhân về thường chiếu rồi có ra đây để thăm toàn thể Phật tử. Mỗi lần ra thăm thì quý Phật tử đến đông đảo, đó là một cái điều tốt, cũng là cái tình thầy trò lâu nay. Bởi vậy cho nên mỗi lần thăm tôi nghĩ phải nhắc nhở quý Phật tử trên đường tu, chứ không phải chúng ta chỉ gặp thăm vui mừng rồi thôi, thì như vậy thì không có lợi ích cho cái cuộc đời tu hành của mình. Cho nên bổn phận của tôi, lần nào quý Phật tử đến, tôi để dành một giờ để nói chuyện, nhắc nhở quý Phật tử tu. Đó là cái thường lệ mà mấy tháng nay. Và hôm nay tôi xin nhắc quý Phật tử với cái đề mục là Đạo Phật là Đạo Từ Bi. Thì như vậy tất cả chúng ta là Phật tử theo Đạo Phật, chúng ta có thể hiện cái tâm từ bi mình đối với mọi người, mọi loài hay chưa? Nếu có thể hiện thì thể hiện bằng cách nào? Đó là cái trọng tâm mà tôi nhắc nhở quý Phật tử. Nhưng mà trước khi nói thể hiện lòng từ bi, tôi định nghĩa rõ từ bi là như thế nào. Bởi vì luôn luôn người ta hiểu từ bi là một tình thương. Nhưng mà nếu từ bi là một tình thương theo thông thường của người phàm tục thì nó không có đúng nghĩa. Bởi vì tất cả chúng ta có tình thương đối với người, với con vật hay là loài vật, thì phần nhiều cái tình thương đó qua cái bản ngã của chúng ta nhiều hơn. Như quý vị thấy, ai mà giúp đỡ chúng ta qua những cái việc khó khăn, ai mà giúp đỡ chúng ta có công ăn việc làm, ai mà giúp đỡ chúng ta được những cái điều kiện tốt để cuộc sống được vui vẻ, thì chúng ta gọi người đó là sao? Những người đó dễ thương quá, phải không? Người dễ thương là họ đã giúp đỡ mình, họ làm lợi cho mình, cho nên mình dễ thương họ. Ngược lại, ai mà làm tổn hại chúng ta, ai mà làm cho chúng ta bị thiệt thòi, vân vân, thì nói sao? Mấy người đó dễ ghét. Như vậy thì thương và ghét nó đều qua cái bản ngã của mình. Vì mình mà có thương, vì mình mà có ghét. Thì cái thương đó đối với đạo Phật chưa có phải là từ bi. Hơn nữa thì có nhiều vị thường nghe trong kinh Phật nói Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, hay chỗ khác dùng chữ ái, Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, tức là mẹ thương con. Như vậy thì cái tình thương của người mẹ thương con có phải đúng là tình từ bi chưa? Cái tâm từ bi chưa? Thực ra đó là một phương tiện để tạm nói, chứ chưa hẳn là tình mẹ thương con là cái tâm từ bi. Tại sao vậy? Bởi vì người mẹ thương con mình, cho nên khi con mình đối với con người khác mà nó có rầy lộn, đánh lộn, hoặc có những cái điều gì làm thiệt hại nhau, rồi đem ra để mà bàn, để mà thảo luận, hoặc là để mà thưa kiện, thì đa số quý vị thấy có bà mẹ nào nói con tôi quấy không? Hay là con mình cái gì cũng phải hết, con hàng xóm được quấy? Thì như vậy cái tình thương đó nó có phải là cái tình thương trong sáng, hay là cái tình thương nó bị gắn liền với cái bản ngã, nó thành ra tâm tối? Như vậy cái tình thương mẹ thương con cũng chưa hẳn là từ bi. Đó là cái ý nghĩa tôi muốn giải cho quý Phật tử hiểu. Nếu nói từ bi là tình thương thì nó chưa có rõ, chưa có đúng nghĩa. Bởi vậy cho nên từ bi là cái tình thương, tình thương vì người, vì chúng sinh. Vì người, vì chúng sinh mà thương á, thì cũng gọi đó là cái tình từ, lòng thương từ bi. Như vậy thì hai bên, một bên vì bản ngã mà thương, thì đó là cái tình thương từ chuyên môn nhà Phật gọi là ái, là trói buộc. Còn cái tình thương vì người, vì chúng sinh mà thương á, thì tình thương nó gọi là từ bi. Tôi ví dụ quý Phật tử nhìn thấy một người gặp tai nạn, hoặc là đi đường bị bệnh bất thần rồi té xỉu, chúng ta thấy thương nhiều người đó, dẫn hoặc đưa họ đó, người đó vào bệnh viện để cho họ chữa trị, rồi thì thôi đường ai nấy đi, không có nghĩ đến cái công của mình, mà cũng không có nghĩ người đó phải đền ơn gì mình hết, thương một cách cứu họ mà không có một cái gì gọi là quyền lợi cho mình, thì cái đó gọi từ bi được chưa? Đó là lòng từ bi đó. Từ bi là chỉ thấy họ khổ, mình giúp, giúp rồi thôi. À, hoặc giả thấy những người tật nguyền, hoặc mù, hoặc là bị bệnh hủi, rồi mình thấy mình giúp đỡ họ phương tiện sống, thì cái giúp đỡ đó mình giúp họ chỉ vì họ khổ, mình có phương tiện giúp cho họ bớt khổ, chứ không đòi hỏi họ một cái cảm ơn, cũng không đòi hỏi họ một cái lòng nhớ ơn mình. Giả sử ngày nay mình giúp họ mà ngày mai gặp lại họ không thèm chào mình cũng không giận, thì cái đó mới gọi là cái lòng từ bi. Chúng ta ngày nay có cái bệnh, giúp ai một phần nào, hồi giúp thì cũng tốt lắm, nhưng mà đều có hậu ý hết rồi. Giúp thì phải biết ơn. Nếu mà ngày mai gặp mình mà họ tỏ vẻ không nhớ, không biết ơn mình thì sao? Thì nổi giận, thì nguyền rủa, đồ vô ơn, bội nghĩa, vân vân. Thì như vậy cũng còn nghĩ về mình mà giúp, thì cái đó chưa phải là lòng từ bi. Cho nên gần đây có một số Phật tử chúng ta hay bắt chước cái hạnh bố thí phóng sanh, thấy những người họ bắt chim được họ nhốt trong lòng, mình mua về phóng sanh. Nhưng mà mua về phóng sanh á thì không chịu phóng sanh liền, nhốt chờ đúng ngày rằm hoặc là ngày lễ lớn của Phật giáo thì đem tới chùa nhờ quý thầy phóng sanh, mà phóng sanh để cầu nguyện cho mình tuổi thọ cho dài, phải không? Như vậy nó có phải từ bi không? Phải không? Thành đã phóng sanh mà không phải từ bi, phóng sanh mà vì mình đó. Cho nên nếu mà từ bi á, thì quý vị thấy con chim bị nhốt trong lòng, nó sắp chết hoặc là nó đói khát, thương mua ra lại cánh đồng nào đó mở cho nó bay tự do, không đòi hỏi cái gì cho mình hết, chỉ vì thương nó mà cứu, thì đó là từ bi. Như vậy cái hành động của chúng ta giúp người, giúp vật, vì họ, vì chúng sanh mà giúp, thì cái hành động đó gọi là từ bi. Còn nếu vì mình, dù làm cái gì tốt mấy mà cũng nhắm vì mình thì cũng chưa phải từ bi. Thì giờ quý Phật tử kiểm lại mấy năm nay học Phật, quý Phật tử có tập tâm từ bi được nhiều ít chưa? Nhiều ít chưa? Hay là chỉ thương vì mình không à? Phải không? Đó, để thấy cái người Phật tử chúng ta theo đạo Phật mà hành theo lời Phật dạy chưa được bao nhiêu. Vì vậy mà tôi xin nhắc để tất cả quý vị thấy rõ rằng chúng ta là Phật tử mà theo đạo Phật là đạo từ bi, thì chúng ta phải thể hiện cái lòng từ bi của chúng ta đối với mọi người, đối với chúng sanh, thì như vậy chúng ta mới xứng danh là Phật tử. Giờ đây tôi nói từ bi, như trong kinh Đức Phật đã nhiều lần kể, có những khi Đức Phật ngài ra đời vì những chúng sinh nghèo, chúng sanh khổ, có khi ngài lóc thịt cho chúng sinh ăn mà không có biết kể công kể ơn gì hết. Đó là những cái thời gọi là tu hạnh Bồ Tát, đó là chỉ vì chúng sinh mà quên mình, đó là lòng từ bi. Còn chúng ta thì vì mình mà quên chúng sanh, thương mà thương vì mình, thì đó là cái tình thương ích kỷ, phải không? Chứ không có phải vị tha. Bây giờ muốn thể hiện lòng từ bi, tôi sẽ thứ tự để chỉ cho quý Phật tử thấy. Chúng ta là Phật tử thì ai ai cũng phải tập tu cái hạnh từ bi, mở cái lòng từ bi ra để mà xử sự, để mà cứu giúp mọi người. Đó là cái con người Phật tử chân chính. Bây giờ từ bi có thể chúng ta chia làm hai phần. Từ bi có tính cách tiêu cực và từ bi có tính cách tích cực. Như quý Phật tử đến chùa phát tâm tu theo đạo Phật thì trước tiên quý Phật tử nguyện xin quy y Tam Bảo và sau đó là nguyện giữ thọ trì năm giới. Năm giới cấm, năm giới: một là không được sát sanh, tức là không được giết người và không được vô cớ giết những con vật. Thứ hai là không được trộm cướp, ba là không được tà dâm, bốn là không được nói dối, năm là không được uống rượu. Thì năm cái điều này tôi gọi là thể hiện lòng từ bi, tính cách tiêu cực. Tiêu cực là không thấy mình làm, không làm cái gì cho người ta mà mình vẫn thể hiện lòng từ bi. Như chúng ta hứa trước Tam Bảo trọn đời không giết hại người và những con vật lớn một cách vô cớ, thì không giết hại người đó mình nguyện với Phật, hứa với Phật. Mà khi không giết người thì đó có phải là có thể hiện lòng từ bi không? Dù ai làm cho mình bực bội, làm cho mình khổ sở mà mình cũng không có thể giết họ, thì đó là cái lòng từ bi thể hiện qua cái giữ giới của mình. Thứ hai là không được trộm cướp. Thì mình không có ban cho ai cái gì hết, nhưng mà mình giữ giới không trộm cướp thì đối với người chung quanh chúng ta, chúng ta không làm cái gì cho họ buồn, họ khổ. Vì mỗi người ai cũng như ai, mình có của bị mất đều là buồn, đều là khổ. Thì mình biết cái đó mình buồn khổ, cho nên mình không làm cho người khác buồn khổ. Không làm cho họ buồn khổ thì tức là mình đã thể hiện cái lòng từ bi rồi. Đó là cái giới thứ hai. Giới thứ ba, không được tà dâm. Người có gia đình, có đôi bạn rồi mà ngoại tình với kẻ khác lại là phạm tội tà dâm. Bây giờ quý Phật tử nhìn lại, trong một gia đình chồng vợ con cái đương bình yên, đương đầm ấm, mà người chồng hoặc người vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó còn bình yên đầm ấm hay không? Đó là một cái cớ để làm cho gia đình phải xào xáo, phải tan nát. Cho nên giữ được giới không tà dâm thì chính mình giúp cho người chung quanh mình, gần nhất là cho vợ con không buồn khổ, rồi cũng không gây cái buồn khổ cho gia đình người khác nữa. Thì đó là từ bi. Từ bi trong cái tính cách như là thụ động, không có cố tình, không có tạo tác, chỉ giữ thôi. Đến cái thứ tư là giữ giới không có nói dối. Nói dối có nghĩa là lừa gạt, dối trá để đem quyền lợi về mình, lợi mình mà thiệt hại người, thì đó là phạm tội nói dối. Mà nếu mình làm cho mình được lợi, người khác bị hại, thì cái đó là người ta khổ. Bây giờ mình không dám nói để lợi mình hại người thì đó là cũng thể hiện lòng từ bi rồi. Cái giới thứ năm là không uống rượu. Bởi vì quý vị thấy một người say rượu thì đối với gia đình, đối với xã hội nó còn tốt đẹp không? Nếu mà người say rượu có cái vẻ hiền lành một chút thì ít ra say quá về cái ủa mửa, phải không? Ủa mửa thì ai khổ? Vợ con khổ, phải hốt, phải này kia phiền hà. Còn nếu mà xấu nết một chút, say rồi thì nói bậy, nói bạ, nói cho trong gia đình buồn khổ, nói cho người ngoài tức giận, thì đó là làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ, thì đâu phải từ bi. Như vậy quý Phật tử chỉ cần giữ năm giới, chúng ta đã thể hiện cái lòng từ bi đối với mọi người chung quanh rồi. Đó là cái thần có vẻ thụ động, không làm cho ai, nhưng mà đã thầm có cái lợi ích, thầm có đem sự an lạc cho người khác. Đó gọi là từ bi thể hiện cái cách thụ động hay là tiêu cực. Còn từ bi mình thể hiện với tính cách là tích cực, là Phật dạy muốn thể hiện lòng từ bi thì người Phật tử phải tập cái hạnh bố thí. Hạnh bố thí, mà bố thí có chia làm ba: một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Lâu nay người ta có cái hiểu lầm, nghe nói chữ bố thí thì cứ nghĩ cái đó là cái cho một cách là ban cho một cách tầm thường, khinh bỉ lắm. Thí dụ bố thí cho nó cho rồi đi, phải không? Ai mà thiếu nợ chút ít đòi không chịu trả thì nói hay sao? Thôi bố thí cho nó đi. Như vậy thì bố thí có nghĩa là sao? Cho vách nó cái cho rồi, chứ không có cái tánh cách mà đạo đức gì hết. Nhưng mà chữ bố thí trong nhà Phật, nếu nói cho đúng cái nghĩa của nó, cứu bố thí là mình giúp đỡ, hay là cứu giúp người, cứu giúp vật trong cái khi họ hoạn nạn, họ đau khổ, mình cứu giúp họ qua cơn hoạn nạn đau khổ, thì đó mới gọi là bố thí. Cho nên nói tới bố thí là nói tới cái tình thương, vì thương người, thương vật, cứu cho họ qua cái cơn đói khổ, qua cái cơn hoạn nạn, vân vân. Đó gọi là làm cái việc bố thí. Như vậy thì bố thí là mang cái tình thương ra mà cứu giúp người. Nếu thấy một người ăn xin, chúng ta thấy rồi, họ đứng là đưa cái rổ ở trước mặt mình mà đi luôn coi kỳ, móc túi cho bỏ cái vẻ khinh khinh á, thì cái đó phải bố thí chưa? Chắc chưa phải bố thí. Bởi vì trong nhà Phật dạy chúng ta bố thí không phải là quăng ném cho, mà chúng ta bố thí là cứu giúp người bởi cái lòng thương của mình. Cho nên bố thí giúp người phải cung kính cái người mình cho với cái vẻ cung kính, chứ không phải cho cái vẻ mà quăng ném đó. Bây giờ ở chùa cũng có cái lễ bố thí, mà ta nói rằng những ngày rằm tháng bảy hay là rằm lớn, khi mà cúng cô hồn đó, cúng rồi cái thì đem ra để ngoài cái cho bọn trẻ đua nhau nó giật, phải không? Đó là bố thí. Cái đó là bố thí, đó không phải, người ta gọi là thí cô hồn đó, phải không? Cái thí đó là thí quăng cho, cái đó là cái gọi là cúng cô hồn vì thương các loài gọi là ngạ quỷ, quỷ đói. Trong nhà Phật, dưới cái mắt của Phật, ngài thấy trong cái cõi chúng ta ở có năm loài chung ở, nào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và chư thiên cũng có nữa, ở chung như vậy. Mà nếu cái loài ngạ quỷ là quỷ đói, nó lang thang khổ sở lắm, cho nên Phật dạy ở chùa mỗi chiều hoặc bữa trưa cúng ăn cơm, mà cúng cho nó phải là giúp cho nó ăn cho đỡ đói. Vì vậy mà khi cúng mình phải nghiêm chỉnh, cúng rồi tưởng một hạt cơm ở trong cái chung, chén chung, tưởng như là nó quá đầy hết để cho các cái loài quỷ đói nó tới nó ăn, vì nó không có ăn bằng miệng như mình mà ăn bằng tư tưởng. Vì vậy cho nên những người cúng đó phải tưởng gọi là biến thủy, biến thực, nước thì cũng nó thấy khắp hết cho nó uống mới được, rồi cơm cũng phải tưởng cơm đầy hết cho nó ăn, ăn bằng cái tư tưởng. Bởi vậy nên rồi mỗi chiều cúng cô hồn là vì cái lòng thương nó, mà cúng mà cho. Rồi sau này chúng ta nhiều khi cúng và làm những chuyện cũng hơi lạ lạ một chút, nó mất cái ý nghĩa đó. Như vậy thì tất cả cái hành động của đạo Phật dạy người tu làm đều là với cái tình thương mà làm cái việc đó, chứ không phải như cái việc làm thường mà cho tính cách khinh bỉ đó. Cho nên trong kinh có chỗ Phật đã dạy người tới xin chúng ta thì chúng ta giúp họ, và khi giúp họ chúng ta thấy rằng họ là ân nhân của chúng ta, nhờ họ mà chúng ta làm được cái việc bố thí. Như vậy họ là ân nhân thì chúng ta cho, nhưng mà đem giúp cho họ để làm cái tâm, thể hiện tâm từ bi của mình. Nếu không có người xin thì làm đâu gì chúng ta có cơ hội mà giúp. Không có người khổ chúng ta đâu có cơ hội giúp. Cho nên cái người họ khổ họ nhờ mình giúp thì mình giúp họ với cái lòng thanh kính, thấy họ là cái người ân của mình, chứ không phải là cái người thiếu thốn đáng khinh bỉ. Vì họ là người ân. Tại sao người ân? Vì có họ chúng ta mới thể hiện được lòng từ bi bằng cách giúp đỡ họ. Chứ nếu không có họ thì chúng ta đâu có cơ hội thể hiện lòng từ bi. Thì như vậy người đó là người ân chứ không phải người đáng khinh bỉ. Nếu Phật tử làm được như vậy thì đó là chúng ta biết tu cái hạnh bố thí. Nhưng mà nói bố thí thì có nhiều Phật tử nói người giàu, người có của không bố thí được, tôi nghèo quá lấy gì bố thí, phải không? Mà đa số Phật tử là hay nói câu đó. Thì nhà Phật dạy bố thí có của thì bố thí tài, tức là tiền của giúp đỡ người. Không có của tiền thì bố thí bằng trong cái tài đó, có ngoại tài và nội tài đó. Ngoại tài là tiền của bên ngoài đem ra giúp đỡ người, nội tài là cái sức lực của mình ra giúp đỡ người. Như trường hợp khi nãy tôi nói, đi đường bất chợt gặp cái người họ trúng gió mà không có người đi theo thì họ ngã xỉu, mình thấy thương mình nâng đỡ họ lên, kêu xích lô lại đưa họ tới bệnh viện, cho vô bệnh viện săn sóc, rồi mình đi về không có nghĩ họ biết ơn mình, không nghĩ gì hết. Làm vậy đó thì gọi là bố thí gì? Nội tài, đem sức lực mình mà giúp. Thì như vậy chúng ta không có tiền thì chúng ta có một chút công chút sức để giúp người khác cũng gọi là làm việc bố thí. Chứ đừng có nghĩ phải có tiền mới được, mới làm việc bố thí được. Người kế nữa, ngoài cái sức lực của mình, tức là cái công sức của mình đem ra giúp người, còn có những trường hợp như giờ mình có phương tiện, mình có thể mình mở một xí nghiệp làm ăn, rồi mình để cho những người thất nghiệp 5 người, 10 người tới phụ với mình làm để họ có công ăn việc làm, mình giúp họ bằng cách chân thật chứ không có lợi dụng họ, thì cái đó cũng là cái bố thí. Như vậy thì cái bố thí nó rất là rộng, từ tiền bạc của cải đem giúp đỡ cho tới sức của mình giúp đỡ, rồi cho tới phương tiện mở công ăn việc làm giúp đỡ họ qua cái thất nghiệp khốn khổ cũng là việc bố thí. Thì như vậy nghĩa là tất cả những hành động đó, mình nặng mở một xí nghiệp không phải vì muốn mình làm giàu, mà muốn có công ăn việc làm cho anh em, cho đồng bào của mình, thì cái đó cũng là việc bố thí. Và bố thí đó ít ai thấy. Đó. Như vậy cho nên xét cho thật kỹ thì quý vị thấy chúng ta ai ai cũng có cái khả năng bố thí hết. Bố thí bằng cách này, bố thí bằng cách nọ, bố thí bằng cách kia. Tất cả cái việc làm cứu giúp người, cứu giúp Phật với một cái tâm vì họ, lợi ích cho họ mà không nghĩ gì mình, thì đó là làm cái việc từ bi, thể hiện cái lòng từ bi. Đó là cái ý nghĩa nó rất rõ ràng. Đến cái phần thứ hai là pháp thí. Thí dụ như vậy, quý Phật tử mỗi khi đi chùa, cúng chùa, tức là giúp cúng cho Tam Bảo. Tam Bảo có nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, tức là muốn cho ngôi Tam Bảo thường còn ở thế gian. Cho nên quý vị cúng vào chùa, giúp đỡ chùa để có phương tiện duy trì được ngôi chùa thờ Phật, duy trì được người tu, duy trì được cái chánh pháp, thì cái đó gọi là cúng dường Tam Bảo. Thì chúng tôi là cái người thừa hưởng cái sự cúng dường đó. Bây giờ thừa hưởng sự cúng dường đó rồi, tôi có tiền cứ ăn chơi phung phí, ỷ chùa có tiền cái phung phí, xài cái gì cũng được, mà không làm, không đem cái lợi ích gì lại cho Phật tử thì đó là không phải. Bởi vậy nên khi Phật tử bố thí tài, tức là đem cúng dường Tam Bảo bằng tiền, bằng của, thì chúng tôi phải bố thí lại cho quý Phật tử bằng pháp, lời Phật dạy, chúng tôi học được, chúng tôi ứng dụng được, dụng được phần nào, chúng tôi đem những cái đó ra nhắc chỉ dạy lại Phật tử để ứng dụng, để tu hành, đó gọi là bố thí pháp. Như vậy thì bên nay Phật tử thì bố thí tài, bên nay chư tăng là bố thí pháp, để mà có cái sự qua lại để đem lợi ích cho nhiều người. Như có những Phật tử hay than rằng sao đạo Phật của chúng ta quý thầy quý cô ít làm việc từ thiện quá, còn như các cái tôn giáo bạn, ví dụ bên Công giáo chẳng hạn, nhiều ma sơ, nhiều thầy dòng làm việc từ thiện rất là tích cực. Như vậy đạo Phật nó từ bi sao không thấy làm gì hết, mà cứ tới rằm thuyết pháp, 30 thuyết pháp, thuyết pháp không à, không thấy làm gì. Thì quý vị nghĩ gì sao? Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng ví như ở trong xóm của quý Phật tử có một chú đạp xin lô, mỗi ngày chú đạp kiếm được 20-30 ngàn, mà gia đình chú thì có một vợ 2-3 con. Với 20-30 ngàn đó chú đem về trọn vẹn thì gia đình chú đủ để mà no ấm. Nhưng mà chú lại thích uống rượu, làm có 20-30 ngàn cái ghé quán uống một hơi, rồi cái chầu rượu cái về còn có 50 ngàn, thì gia đình đó sao? Gia đình đó sẽ khó khăn, thiếu thốn, chật vật. Thì những người xung quanh thấy gia đình đó thiếu thốn quá thì mình có cái lòng tốt đem qua giúp, mỗi lần được 10 ngàn, 20 ngàn để mà giúp cho gia đình nó sống tạm đủ một chút. Nhưng mà nếu cái chú xí lô đó mà chú cứ liên tục uống rượu vậy thì quý vị có đủ khả năng mà giúp hết đời của gia đình nó không? Chắc là không bao giờ làm nổi. Bây giờ đây có người biết được cái yếu của chú là thích rượu, giờ lại khuyên dạy chú bỏ rượu, đừng có uống nữa, vì uống như vậy nó có hại, hại cho bản thân sanh bệnh hoạn, hại cho gia đình thiếu thốn, không đủ sống. Giải thích cho chú nghe, chú hiểu và chú nhận được cái khuyết của chú, rồi chú hứa từ đây về sau chú sẽ cai rượu, không uống nữa. Thì khi mà chú ý thức được cái tai hại đó, chú cai rượu, thì từ đó chú làm được nhiều, đem về gia đình thì gia đình không còn thiếu thốn như trước. Như vậy cái người đem tiền bạc tới giúp khi gia đình đã thiếu thốn, với người đi tới hướng dẫn chỉ dạy cho chú hiểu được cái yếu, cái khuyết của chú sửa, thì hai cái người đó người nào công nhiều? Quý vị nghĩ người nào công nhiều? ai cũng mới đầu thì thấy cái người kia đem tiền đem của tới giúp thì thấy như là người đó sốt sắng công lớn, nhưng mà cái công đó nó có chừng mực, có giới hạn thôi, nó không bền. Còn này nếu mà chúng ta giải thích cho họ hiểu, biết cái dở cái khuyết của mình, rồi bỏ chừa cái dở khuyết đó để làm tốt lại, thì cứu cả đời trong cái gia đình đó. Nhưng mà khi mình nói vậy thì ta đâu có thấy mình giúp gì, phải không? Khi mình giảng dạy nói cho họ hiểu đó, thì ta tưởng như mình không có giúp gì hết. Nhưng mà đó là cái giúp rất là quan trọng. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn Phật nói rằng cái tài thí và cái pháp thí, thì cái pháp thí là hơn, nó là cao hơn. Bởi vì một câu nói của người tu nhắc với Phật tử nghe, biết cái gì sai, cái gì đúng, biết cái sai rồi mình chừa bỏ, thì như vậy câu nói đó nó ảnh hưởng cả đời của mình lên. Còn mình giúp một số tiền hoặc một số gạo thì người ta ăn ta xài trong thời gian ngắn nó cũng hết. Mà chính một câu nói, một lời dạy mà đúng đạo lý, rồi Phật tử nhận hiểu để sống cho theo cái lời dạy đó, thì cái đó mới là thực lâu dài, mới thực là bền. Như vậy cái ý nghĩa pháp thí nó rất là quan trọng. Cho nên chư tăng chư ni hơi nặng về pháp thí hơn là tài thí. Mà Phật tử thấy thuyết pháp rồi vô không tốn xu con nữa hết, tưởng như mình không có làm gì cho ai đó. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật nhìn nó khác hơn ở ngoài đó. Chờ người ta thiếu mình giúp hơn là được nhắc nhở trước khi người ta thiếu. Cho nên tôi thường nói đạo Phật cứu người ta là cứu nhân chứ không có cái cứu quả. Tôi thí dụ như hai người họ giận, họ cãi lộn nhau, từ cãi lộn nhau coi bộ có thể đi tới cái chỗ đập lộn, thì có người tốt thương tới khuyên hai anh nên nhường nhau một chút, nhịn nhau một chút, đừng có cãi. Cãi mà tới đánh lộn là khổ lắm. Khuyên hết lời để hai người đó họ bớt cơn giận mà nhường nhịn nhau. Nhưng mà khi khuyên, khi nhắc nhở hết lời đó mà họ không nghe, không nghe rồi họ nổi giận mà đập lộn nhau, có người thì lỗ đầu, có người thì gãy tay, cái được chở vào bệnh viện. Khi chở vào bệnh viện rồi, quý vị y tá lại băng cái đầu, lại bó cái tay. Lúc đó họ mang ơn lắm, nhờ cô y tá mà tôi đầu tôi nó bớt ra máu, nhờ cô y tá mà cái tay tôi nó lành lành, nó liền đỡ, nó hết gãy, phải không? Nhưng mà nếu chịu khó nghe lời cái người khuyên ban đầu đó thì đâu đến nỗi bị thương tích, phải không? Bây giờ băng bó được thì nó chỉ giảm rồi lần lần mới hết, nó cũng là một thương tích rồi. Còn nếu mình nghe cái người khuyên ban đầu, mình biết dừng ở chỗ đó thì mình trọn vẹn không có thương tích gì hết. Hai cái đó cái nào hơn? Nhưng mà người đời thì chỉ mang ơn cô y tá thôi, chứ ít có mang ơn cái người khuyên mình trong khi giận dữ đó. Quý vị thấy phải không? Bởi vậy cho nên rồi mà cứu ở trong khi người ta bị thương tích rồi, đó là cứu cái quả. Còn khuyên người ta trong khi nóng giận đó, mà nếu họ biết dừng lại là cứu cái nhân. Mà cái nhân cứu thì nó trọn vẹn hơn là cứu cái quả. Nói vậy để cho quý vị hiểu cái ý nghĩa tại sao nó pháp thí là cao hơn tài thí. Đó là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta, nếu quý Phật tử học đạo, hiểu đạo đúng rồi, thì quý Phật tử lại có cái ưu thế vừa là tài thí mà cũng vừa là pháp thí được nữa. Tại sao? Bởi vì quý Phật tử nghĩ chư tăng như chúng tôi thì quý Phật tử tới tại chùa ngồi nghe chúng tôi giảng thì quý Phật tử mới hiểu được pháp, là mới tránh tội lỗi. Còn quý Phật tử nếu hiểu pháp cho đúng rồi thì trong những trường hợp huynh đệ, anh em, chung quanh, hàng xóm họ làm cái gì mà có thể sẽ thương tổn cho bản thân, thương tổn cho gia đình họ, quý Phật tử khuyên can thì đó là quý Phật tử bố thí pháp mà rất gần gũi quần chúng, dễ bố thí hơn là chúng tôi, phải không? Phần nhiều chúng tôi quý Phật tử tới chùa đâu có rầy lộn, thành đâu có khuyên trực tiếp được. Chỉ có quý Phật tử ở ngoài thế gian bao nhiêu cái chuyện vô lý và bao nhiêu cái chuyện có thể xảy ra tai nạn, mình thấy mình liền khuyên can để không có xảy ra, thì cái đó nó dễ dàng hơn. Bởi vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử chịu khó đi chùa nghe quý thầy giảng, hiểu đạo lý rồi đang ứng dụng cho trong cuộc sống của mình, và khuyên những người bạn bè, anh em, hàng xóm đều biết ứng dụng, thì đó là quý Phật tử đã làm được hai việc, bố thí tài mà bố thí pháp luôn được nữa. Đó là rất là quý báu. Quý thầy không có đủ điều kiện mà đi trong xóm trong làng, thì quý Phật tử là người trong xóm trong làng đủ điều kiện để làm điều đó. Cho nên đừng nghĩ bố thí pháp chỉ là chư tăng chư ni, mà chính quý Phật tử mới thực tế, không cần giảng đông đảo 100-200 người, chỉ cần nói chuyện với 2-3 người mà họ đương xảy ra những cái chuyện không vui đó, thì mình có thể làm việc bố thí nhỏ nhỏ mà nó thiết thực, nó gần gũi với xã hội hơn. Đó là cái điều quan trọng nhắc để quý vị nhớ. Nhưng mà trước khi khuyên người ta là mình phải làm trước nghe, chứ nghe nó bố thí pháp thì gặp ai cũng khuyên hết, tới khi mình nói giận cái mình người ta khuyên mình không thèm nghe nữa, thì cái đó không được. Mình phải làm trước, làm mẫu mực rồi khuyên người, thì cái đó là cái rất tốt. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái ý nghĩa bố thí tài, bố thí pháp. Rồi cái thứ ba đó là bố thí vô quý. Vô quý là không sợ nha. Bởi vì cái khổ của con người có khi thiếu cơm ăn áo mặc khổ thì bố thí tài, có khi khổ vì nóng giận, vì những cái tật xấu rồi làm cho mình khổ, đó thì mình bố thí pháp. Bây giờ đây người đó họ gặp cái cơn khủng hoảng, họ sợ sệt, thì mình phải làm sao? Mà nếu khủng hoảng sợ sệt thì đó là cái khổ, khổ rất lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta phải bố thí vô quý, bố thí cái không sợ cho người đó. Thì bố thí cách nào gọi là bố thí vô quý? Tôi nói từ cái nhỏ lần lần đến cái lớn cho quý vị thấy. Ví dụ như có người họ sợ ma, mà lỡ đi đêm tới mấy khúc đường vắng rồi họ về họ không dám đi, sợ quá, thì chúng ta chịu khó đốt đuốc đưa giùm họ qua khúc đường, thì cái đó bố thí gì? Bố thí vô quý rồi đó, làm cho khỏi sợ, họ yên lòng, họ khỏi sợ. Đó là cái ví dụ nhỏ. Rồi lớn hơn một chút nữa, thí dụ như những người đó họ có ân oán với kẻ khác, lúc nào họ cũng bị ám ảnh kẻ khác sẽ trả thù, sẽ giết họ, cho nên họ sợ quá, lúc nào họ cũng bất an. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải khuyên họ, phải giải thích cho họ. Bây giờ lỡ cái gì đã làm rồi mà ngồi đó sợ cũng không có thể hết được. Một, gan dạ, mình làm ai giận, tới đó mình xin lỗi cho người ta hết giận. Xin lỗi người ta để người ta hết giận còn khỏe hơn là mình ngồi đó mà sợ hoài, phải không? Sợ người ta giận, người ta hại mình, thì cái nào gần hơn? Thì khuyên để họ tới họ xin lỗi với cái người mà họ đã làm cho người ta quán hờn đó. Đó, thì nếu người ta tha thứ đi thì từ đó cái hết giận. Đó, lối làm như vậy cũng là cái bố thí vô quý. Hoặc giả nếu người đó họ cứ sợ kẻ này người kia hại họ, thì chúng ta khuyên đừng có sợ. Tại sao không sợ? Bởi vì ở giữa đời này ai cũng một lần chết, chứ ai sống đời để đâu. Mà mình cứ sợ người ta hại mình chết thì sớm chết sớm thì khỏi chết muộn, có gì đâu mà sợ hết, phải không? Nghĩa là nếu cần chết thì chết một lần thôi. Bây giờ quý vị nghĩ đa số ai cũng muốn chết cho già, già mùi là 90 tuổi là chết, muốn như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy từ 7-80 tuổi về sau, cái từ từ cái các tế bào não nó thối quá, cái nó bắt đầu sanh bệnh này tại kia, nó lãng, nó quên đủ thứ chuyện. Rồi sống mà phải con cái đi thì nó dìu, nằm thì nằm muốn ngồi dậy nó phải đỡ, như vậy sống có hạnh phúc không? Thì sống dài làm gì, phải không? Mình còn khỏe mạnh, nếu hết duyên đi thì có bộ khỏe hơn, khỏi phiền hà ai. Hiểu vậy là thôi, chết lúc nào cũng tốt, phải một lần chết, không ai khỏi cái đó hết. Có người nào khỏi chết không? Không ai khỏi chết mà ai cũng sợ chết, mới lạ vậy chứ. Cái gì mà mình không có thể bảo đảm rằng ai cũng như vậy mà chỉ riêng phần mình á, thì cái đó mình sợ. Người ta đâu có chuyện đó mà sao mình có, cho nên mình sợ, muốn tránh. Còn cái gì ai cũng tới hết thì mình là một trong đó thì cũng phải tới vậy chứ có gì. Thì như vậy nếu người nào sợ chết quá, mình phải khuyên cho họ bớt cái sợ chết, đó cũng là bố thí vô quý. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta rất nhiều phương tiện để thể hiện lòng từ bi, chứ không phải chỉ có tiền có của mới làm việc từ bi được. Nhưng mà lâu nay Phật tử mình thì cứ nghĩ có tiền của mới làm từ bi. Còn nếu mà nghèo là một, hoặc là mình không có phương tiện là hai, thì không thể làm từ bi được. Thì ở đây quý Phật tử thấy rõ, chúng ta thể hiện từ bi, lòng từ bi qua bố thí tài của tiền bạc của cái, qua bố thí bằng cái công sức của mình, qua bố thí bằng những cái phương tiện mình tạo cho người ta có công ăn việc làm, cho đỡ nghèo đỡ đói đó. Rồi qua cái bố thí bằng cách đem lời Phật dạy nhắc nhở người ta biết tránh điều dữ, làm điều hay đó. Đó là bố thí pháp. Rồi ai lo âu sợ sệt điều gì, mình tìm cách giải thích cho họ bớt sợ bớt lo, đó là bố thí vô quý. Thì chúng ta không làm được cái này cũng làm được cái kia, chứ có đâu không thể làm được. Như vậy thì quý Phật tử xét cho thật kỹ, cái lòng từ bi của đạo Phật là cái lòng thương, cái lòng thương vì mọi người mà làm, vì mọi người mà giúp, chứ không phải vì bản thân cá nhân của mình. Nếu ai làm như vậy, làm được điều đó thì quý Phật tử thấy có cao thượng không? Có tốt đẹp không? Đó là cái điều hết sức là quý mà trong cái xã hội chúng ta rất cần có những con người hiểu và ứng dụng được điều đó. Nếu chúng ta ở địa vị là một người nhiều phương tiện, mở ra xí nghiệp này xí nghiệp nọ làm ăn, để cho nhiều anh em có công ăn việc làm, rồi cuộc sống mình chỉ nghĩ giúp đỡ họ, quyền lợi mình không cần bao nhiêu hết, bởi vì ăn có bao nhiêu, ở có bao nhiêu, chỉ làm sao cho mọi người chung quanh chúng ta đều bớt khổ, đều được ấm no, thì cái đó là cái tinh thần bố thí rất là cao thượng. Thấy như ông nói là ông giám đốc xí nghiệp, người ta tưởng như là ông giàu, ông hưởng sung sướng, nhưng mà thực tình ông là cái người sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đó là thể hiện lòng từ bi. Bởi vậy cho nên người Phật tử ở lãnh vực nào cũng có thể làm được cái lòng từ bi hết, chứ không phải riêng ở lãnh vực này mới được mà lãnh vực khác không được. Vì vậy mong tất cả quý Phật tử từ đây về sau, gần nhất là khi nào quý Phật tử muốn phóng sanh. Phóng sanh là vì cái gì mà phóng sanh? Vì lòng từ bi hay là vì cầu tuổi thọ? Nếu mà vì từ bi mà phóng sanh thì cứ gặp những con vật người ta sắp giết, mình mua rồi đem thả, cá thì thả xuống biển, chim thì thả lên trời, nó đi cho rồi, bớt một giờ cột trói bớt một giờ nhốt trong trong lòng là bớt một giờ khổ của nó, phải không? Chứ còn chờ cho tới rầm đồ này kia lâu quá, phải không? Thành ra mình làm cái việc tốt mà trở thành không tốt, nó quá ích kỷ đi. Đó là cái gần nhất, năm nào rằm tháng 7 cũng xảy ra chuyện đó. Bởi vậy nên tôi nhắc, chúng ta làm việc bố thí phóng sanh là vì lòng từ bi, chứ không phải vì tâm ích kỷ. Được như vậy là đúng với tinh thần đạo Phật, còn khác đi thì không phải. Như vậy thì tôi nói về cái lòng từ bi và thể hiện lòng từ bi của người Phật tử. Quý vị nhận hiểu chắc rõ ràng rồi. Thôi thì bây giờ chỉ mong quý Phật tử khéo ứng dụng cho mình và giúp đỡ những người xung quanh thực hiện được điều đó. Đó là cái rất tốt. Thôi,